Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 69, Lão Nguyên Soái đến. Thành Tây Tường chiến đấu kéo dài 3 ngày, nơi này đã trở thành tu la địa ngục. Trên tường thành, tràn đầy người một nhà huyết nhục mảnh vỡ. Có đôi khi lên thành tường xử lý thi thể tộc nhân, sẽ bị trên tường thành hình tượng sợ đến không ngừng nôn mửa. Trục Mã đã trọng thương không thể tham chiến, nhưng hắn y nguyên kiên trì tọa trấn ở chỗ này, dù là chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nhìn xem các chiến sĩ chém giết, hắn cũng không nguyện ý rời đi. Tiểu công tước bị địch nhân chém đứt một cánh tay, hắn về thành nghỉ ngơi sau một ngày cũng lần nữa đi đến tường thành. Sự kiên trì của bọn họ cũng là các chiến sĩ kiên trì nổi động lực. Nếu như không có bọn hắn tọa trấn, thành Tây Tường đã sớm sập. Hơn 1 vạn người đã chiến tử ở đây. Địch nhân leo lên tường thành, sát phạt thật sự là quá mức hung tàn, không có bị triệt để công phá, hoàn toàn là bởi vì các chiến sĩ không muốn mạng chống cự. Bây giờ đi đến thành Tây Tường, chiến sĩ đều biết bọn hắn lên thành tường không phải đến thủ thành, là đi tìm cái chết. Chỉ có ôm quyết tâm quyết tử, bọn hắn mới có dũng khí đi đến tường thành. Nếu không phải công tước cùng tiểu công tước một mực tại tuyến đầu, nghĩ đến rất nhiều người đều sẽ lùi bước đi. Phụ thân, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Tiểu công tước sắc mặt tái nhợt, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì thân thể mất máu quá nhiều. Tại dạng này đầu tường chiến đấu 1-2 ngày, hắn liền cũng không tiếp tục biết cái gì là hoảng sợ. Nhân sinh gian nan là vừa chết, tại tu la địa ngục đi một lần, cái này cũng không phải là gian nan dường nào sự tình. Trong thành tộc nhân, làm tốt rút lui chuẩn bị rồi sao? Công tước sắc mặt cũng không được khá lắm. Hắn mặc dù không có tiểu công tước rõ ràng như vậy trọng thương, nhưng phần bụng bị đào lên, xương sườn cũng đoạn mất mấy đầu. Tình huống so tiểu công tước còn kém. Chuẩn bị là làm xong, nhưng bên ngoài có bọn hắn kỵ binh. Tộc nhân nếu là từ Đông Môn chạy trốn, bọn hắn có thể sẽ truy sát. Tiểu công tước chật vật nói, bọn hắn người ít, chúng ta nhiều người, cuối cùng có thể đi ra ngoài một chút. Trục Mã thở dài nói, tiểu công tước trầm mặc một trận, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nói, thỉnh cầu phụ thân đi theo tộc nhân ra khỏi thành. Ta đến ngăn cản địch nhân. Trục Mã đánh giá hắn vài lần. Ngay tại tiểu công tước cho là mình lại muốn bị trách cứ thời điểm, lão công tước chật vật giơ tay lên, đặt ở trên đầu của hắn. Ngươi mang theo tộc nhân đi thôi. Ta là sẽ không rời đi Tây Lương Thành. Ta nhìn nó từ không tới có, tự nhiên không có vứt bỏ nó mà đi đạo lý. Ta cùng thành, cùng tồn vong. Trục Mã nhẹ nói. Phụ thân, đừng nói nữa. Trục Mã khoát khoát tay, lấy không cho cự tuyệt giọng nói. Bảo vệ tốt mẹ của ngươi, bảo vệ tốt tộc nhân của chúng ta. Tiểu công tước con mắt đỏ bừng. Ngay tại hắn còn muốn thuyết phục thời điểm, phía dưới đột nhiên có người chạy tới. Công tước, thành đông tới hơn 1 vạn lang kỵ. Người cầm đầu tự xưng liên minh nguyên soái, phải vào thành cướp giúp bọn ta. Thả bọn họ tiến đến sao? Lời này để Trục Mã sững sờ. Dựa theo hắn tính toán, nhân vương cùng liên minh đội ngũ còn muốn 1 tháng mới có thể đến. Cái này 1 vạn người là thế nào tới? Có thể xác định không phải địch nhân chơi lừa gạt sao? Trục Mã hỏi, thuộc hạ cũng nói không rõ, nhưng xem bọn hắn đều là tóc đen hắc nhãn, không giống địch nhân tóc vàng mắt xanh. Cho nên thuộc hạ cảm thấy đối phương không có nói sai. Thị vệ kia suy nghĩ một chút nói. Trục Mã hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không phải là địch nhân. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy tự mình nhìn xem thời điểm, trên tường thành đột nhiên có chút rối loạn. Hắn một nháy mắt lấy là địch người công thành, nhưng tả hữu xem xét, phát hiện những người này đều là đang nhìn hướng thành nội. Trục Mã cũng vội vàng quay thân nhìn về phía sau lưng. Liền nhìn nói một đồng lớn lấy giáp quân sĩ chính dọc theo đường lớn hướng đông cửa thành đi tới. Người cầm đầu, đúng là hắn thấy qua liên minh nguyên soái Lật. Bọn hắn, vào bằng cách nào? Sự nghi ngờ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Sau đó hắn nghĩ tới lập tức nô, cũng nghĩ đến đông môn thành thủ. Kia là một cái đi qua liên minh học tập thảo nguyên mã bộ lạc người. Trấn an quân sĩ, dìu ta đi nghênh đón liên minh nguyên soái. Một nháy mắt, Trục Mã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn cũng lập tức làm ra quyết định. Phụ thân, chiếu ta nói xử lý. Trục Mã nhìn hầm hầm nhi tử một chút nói. Hắn vốn có đưa nhi tử đi liên minh học tập dự định. Đáng tiếc chiến tranh bộc phát, để hắn nhất thời không thể toại nguyện. Đây cũng là con trai mình tầm mắt không đủ nguyên nhân. Kia liên minh nguyên soái thế mà có thể chỉ so lính liên lạc trễ một bước tới. Có thể thấy được cửa thành đông căn bản không phải người ta đánh xuống, mà là có người mở cửa thành nghênh tiến đến. Mặc kệ nghênh tiến liên minh đại quân người ra ngoài cái mục đích gì, hắn bây giờ có thể làm lựa chọn không nhiều, mà lựa chọn tốt nhất, không khác thần phục, để cho mình thị vệ đỡ lấy. Trục Mã nhanh chóng hạ tường thành, tại Lật đi đến trước tường thành nghênh đón tiếp lấy. Tây Lương thành chủ Trục Mã, bái kiến liên minh nguyên soái. Xa xa, Trục Mã liền quỳ một chân trên đất, Lật hất lên áo choàng, từ lang kỵ trên nhảy xuống, tự mình đỡ dậy Trục Mã. Tướng quân bị thương nặng hay không? Lật ân cần hỏi han, không dám giấu giếm nguyên soái. Trục Mã đã trọng thương, không chịu nổi tái chiến. Trục Mã thuận thế đứng dậy, nói thẳng nói, lời nói này ra, trên cơ bản là từ bỏ thành Tây Tường quyền chủ đạo. Lật cũng trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, truyền quân y, là Trục Mã tướng quân chữa thương. Lật hướng về sau khoát tay áo, lại nói, quân vụ khẩn cấp, không tiện làm nhiều giao lưu, trước cho ta lên thành tường nhìn qua được chứ. Trong thành hết thảy, toàn bằng nguyên soái làm chủ. Trục Mã nói xong, lại kéo qua con trai mình nói, đây là con của ta truy phong, mời nguyên soái lưu tại tả hữu, vì ngươi giới thiệu thành phòng tình huống. Truy phong lập tức tiến lên, dùng còn lại cánh tay trái đấm ngực. Tốt, truy phong đi theo ta. Lật gật gật đầu, quay người lên cự lang, trực tiếp thúc đẩy cự lang hướng tường thành đi đến. Cự lang dẫm bậc thang mà lên, động tác linh xảo tự nhiên. Lật thì trao mày, không nói một lời. Tiểu công tước truy phong đi theo cự lang sau lưng, quan sát đến cái này trầm mặc liên minh nguyên soái. Liên quan tới cái này nguyên soái truyền thuyết không nhiều, hắn chỉ nghe phụ thân nói qua, nói cái này nguyên soái cực thiện quân vụ, đem quân liên minh sĩ lực lượng chế tạo ngay ngắn rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hướng về sau nhìn thoáng qua, chỉ gặp sau lưng cưỡi cự lang các chiến sĩ, cho dù là leo lên tường thành thang đá, cũng là mấy người một hàng, cực kỳ tinh tế, ánh mắt nhịn không được từ những này tinh tế đội ngũ chuyển rời đến những kỵ sĩ này trên khải giáp. Những này áo giáp đều là trọng giáp, nếu là Tây Lương thiết kỵ có những này trọng giáp, địch ta chiến tổn so là nhiều ít. Lật hỏi thăm đột ngột vang lên, đem tiểu công tước từ trong tưởng tượng bừng tỉnh. Cái gì? Hắn không nghe rõ Lật. Chiến tổn so, Lật lặp lại một lần, ánh mắt quét mắt trên tường thành vết máu. Hắn ngồi xuống cự lang hô hấp cũng gấp gấp rút rất nhiều. Nơi này mùi máu tươi quá nồng, khơi gợi lên cự lang chiến đấu dục vọng. Công thành chiến bên trong, giết chết địch nhân mấy trăm, cụ thể số lượng không rõ, bên ta tử vong hơn vạn người. Tiểu công tước chật vật nói. Lật lần nữa trở nên trầm mặc, hắn thúc đẩy cự lang hướng về phía trước mấy bước, phía trước chiến sĩ tự động tránh ra, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy địch nhân ngay tại chuẩn bị công thành khí cụ. Hơn 1 vạn người, đều là các ngươi Thảo Nguyên Mã Bộ Lạc người sao? Lật trầm giọng hỏi, Thảo Nguyên Mã Bộ Lạc chiến sĩ hơn 4.000 người, còn lại đều là những bộ lạc khác chiến sĩ, nhưng đều thuộc về Tây Lương Thành. Tiểu công tước hồi đáp, Lật gật gật đầu, nói, trục mã tướng quân không dễ, Tây Lương Thành không dễ a. Thanh âm của hắn không lớn, trong lời nói cũng chưa mang theo nhiều ít cảm xúc, nhưng lời này nghe được tiểu công tước trong tai, không hiểu để ánh mắt hắn đỏ lên. Tây Lương chiến sĩ, các ngươi đã vì phiến đại lục này, cho các ngươi tộc nhân, bỏ ra đầy đủ máu tươi, xuống dưới nghỉ ngơi đi, nơi này từ quân liên minh thủ hộ. Lật thanh âm rất lớn, toàn bộ đông thành tường đều có thể nghe được. Liền liên thành hạ chuẩn bị chiến đấu địch nhân cũng đều nghi ngờ ngẩng đầu. Trên tường thành thuộc về Tây Lương Thành chiến sĩ cũng cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn nghe được mệnh lệnh này, nhất thời chân tay luống cuống. Lật nhìn về phía tiểu công tước, trong mắt để lộ ra một tia để hắn thúc đẩy chiến sĩ rời đi ý tứ. Tiểu công tước có chút do dự, nhưng theo Lật ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng cả người khuất phục xuống tới. Nghe nguyên soái, các ngươi hạ thành tu chỉnh, có tiểu công tước xác định, những này chiến sĩ rốt cục bắt đầu chuyển động, top 5 top 3 rời đi, cùng liên minh đại quân chỉnh tề hình thành so sánh rõ ràng. Bố phòng, đợi đến Tây Lương chiến sĩ toàn bộ rời đi, Lật vung tay lên, 1 vạn kỵ binh xếp thành một hàng, lại nhao nhao hạ cự lang, chỉnh bị quân khí, toàn bộ đội ngũ không có người nói chuyện, hết thảy phảng phất sớm đã bố trí tốt bình thường. Dạng này trầm mặc lại chỉnh tề tư thế quân đội, để tiểu công tước hãi nhiên, là như thế nào một chi quân đội mới có thể điều khiển như cánh tay đồng dạng hành động. Nghĩ nghĩ lại, hắn có chút chờ đợi địch nhân lên mau, nhìn một chút những người này sức chiến đấu. Lật cũng không có đi hạ cự lang, mà là thúc đẩy cự lang tại đông thành trên tường tuần đi. Tiểu công tước theo sau lưng, không rõ cái này nhìn già nua nguyên soái muốn làm gì. Nơi này, gấp rút thủ vệ, Lật tiện tay chỉ một chỗ nói, sau đó thúc đẩy cự lang tiếp tục hướng phía trước, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Hắn thỉnh thoảng chỉ điểm mấy chỗ, để các chiến sĩ gấp rút thủ vệ. Nguyên soái, ngài, đây là đang làm cái gì? Tiểu công tước có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Lật nhìn hắn một cái, ngược lại là không có keo kiệt chỉ giáo. Nói, ta chỉ điểm địa phương, đều là vết máu nồng hậu dày đặc chỗ. Cái này chứng minh nơi đây tình hình chiến đấu cháy bỏng. Rất có thể là địch nhân công phạt chỗ, cho nên để các chiến sĩ sớm chuẩn bị. Tiểu công tước giật mình, trong lòng âm thầm bội phục vị này lão nguyên soái, thế mà thông qua loại này chi tiết đánh giá ra địch nhân công phạt địa điểm, chính hắn liền chưa từng có chú ý tới những này, thậm chí mấy ngày đến đều không có chú ý qua địch nhân quen thuộc tiến công phương vị. Nguyên soái, cần ta làm cái gì sao? Tiểu công tước nhịn không được hỏi. Ta muốn biết địch nhân chiến lực. Lật cau mày, lo lắng nói. Ta nghe nói, địch nhân đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh. Nhưng mạnh đến mức nào? Nhưng không có một cái rõ ràng phán đoán. Tiểu công tước nghĩ thầm. Ngài nghe nói, đây là nghe ai nói? Nhưng ý tưởng này cũng liền chợt lóe lên. Hắn cũng biết lúc này không phải so đo những này thời điểm. Nghĩ nghĩ, liền mở miệng trả lời. Lực lượng của địch nhân cùng chúng ta đồ đằng lực lượng hơi có khác biệt. Càng có lực công kích cùng phá hư tính. Đơn binh tác chiến, địch nhân có thể 1 địch 10. Thậm chí nhiều hơn, Lật chân mày nhíu chặt hơn. Hắn gật gật đầu, hỏi. Ta nghe nói các ngươi Tây Lương Thiết Kỵ từng đối với địch nhân khởi xướng qua tiến công. Địch nhân đối trọng giáp lực phá hoại như thế nào? Không tốt, tiểu công tước lập tức đáp. vũ khí của bọn hắn cũng không đặc biệt sắc bén, chủ yếu dựa vào vẫn là loại kia đặc thù lực lượng. Lực lượng kia đâm nhau kích cực kỳ lành nghề, nhưng chém vào cũng không gặp lợi hại cỡ nào, thậm chí không phá nổi trọng giáp. Lật gật gật đầu, kêu lên bên cạnh quân sĩ, để hắn đem điểm này truyền lệnh toàn quân. Bọn hắn tới, ngay tại Lật truyền lệnh về sau, tiểu công tước đột nhiên chỉ hướng ngoài thành nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.